Nói yêu em 7 lần, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa nha, tên đó còn dễ dàng đỡ được bà như thế mà không té thì đúng là kỳ quặc nè, mấy bà đừng có hù tôi, trên đời này làm gì có ma chứ. Dù sợ gần chết nhưng nhỏ vẫn cố gắng nói cứng. Bà không tin hả, bà nội tôi từng kể chuyện ma cho tôi nghe nè. Bà nội tôi nói, ngày xưa bà nội tôi cùng với người chị đi gánh gạo nuôi bộ đội. Là đi lén lút nên phải đi từ khuya. Đang đi trên đường bỗng nhiên có một câu chúc quẳng xuống giữa hai người. Bà chị đi cùng bà nội tôi thấy một thằng nhỏ mặt đồ trắng đang đu trên ngọn cây chúc kéo cây chúc xuống. Bà mới bảo bà nội tôi là, đừng có bước qua nó bật lên cho xem. Bà nội tôi liền đi vòng qua, vừa qua xong thì nó bật lên. Mà bà nội tôi không hề thấy thằng nhỏ đó. Bà nội tôi bảo chắc do bà nặng bóng vía nên mới không thấy nhỏ, chi bèn kể cho hai đứa nghe về câu chuyện ma mà nhỏ được nghe kể lại. Thật hả, hai đứa kia thấy lạnh dọc xương sống đứng sát vào nhau hỏi. Là thật, nhỏ chi gật đầu quả quyết, ánh mắt bày tỏ rằng nếu nhỏ nói dối thì cho trời đánh nhỏ đi. Tùng Linh bắt đầu nhớ lại phút giây nhỏ thấy cái tên kia, nhỏ run run nói. Hình như, lúc tôi thấy tên đó cũng đang mặc áo trắng, lẽ nào tôi thấy ma. Xem ra bà bị con ma ám rồi, nhỏ Phương cũng sợ hãi nói. Đúng vậy, ta chính là con ma đó đây, một giọng nói mang ẩm hưởng ma quái vang lên sau lưng của ba nhỏ. Ma, cả ba nhỏ đều hét toáng lên sau đó bỏ chạy. Thằng Nguyên sau khi hù ba nhỏ thì ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn ba nhỏ chạy trối chết. Tùng Linh chạy thẳng một mạch về nhà trong sợ hãi. Nhỏ về nhà chùm mền kín mít sợ hãi, cả người run lên tim đập thình thịch. Nhà nhỏ hiện giờ chẳng có ai hết, nhỏ ở một mình càng đáng sợ hơn nữa. Nếu nhỏ thật sự bị ma ám, vậy phải làm sao, nhỏ đâu biết phải làm sao. Nhỏ đành gọi điện ẹ nhỏ nói chuyện mình bị ma nhập, nào ngờ mẹ nhỏ bảo. Con mà bị ma nhập cũng tốt, mẹ thà là có con là ma còn hơn có đứa con như con. Ở đó mà ma với cỏ. Nói xong câu đó, mẹ nhỏ tắt máy. Tùng Linh thật là không ra nước mắt mà, không ngờ mẹ nhỏ có thể dã man với nhỏ như thế. Dù ẻ có nghĩ nhỏ đang nói chuyện hoan đường đi chăng nữa thì dù sao nhỏ vẫn đang ở tuổi mới lớn mà tâm lý rất bất ổn, sao lại nỡ đối xử như thế với nhỏ chứ. Hu hu, đau lòng quá đi mất. Tùng Linh quyết định gọi cho bà ngoại dưới quê, dù sao bà cũng là người thương nhỏ nhất mà. Bà ngoại nghe vậy cười nói, cách trương.